Long Châu, chương 166, người trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trước đó, khi hai tên hắc y tưởng chừng như bọn hắn sắp giết được Hắc Vũ thì một cảnh tượng khiến bọn chúng lập tức trở nên kinh hãi, chỉ thấy khí tức hồn tu lục trọng của hắn được thu liễm lại, ngay sau đó khí tức của Vũ tu lập tức bùng phát, tu vi Vũ Đế tam trọng phóng xuất ra bên ngoài khiến hai tên hắc y trang cảm giác như được tử vong. Người rốt cuộc là ai? Cả hai tên lắp bắp. Không nói thêm nhiều, tuấn di lập tức được thi triển, chỉ trong chớp mắt thân ảnh của Hắc Vũ đã xuất hiện trước mắt tên nam tử Vũ Vương bát trọng. Trên tay hắn, thanh kim hóa hình thạch hóa thành một lưỡi kiếm, sau đó xuyên thủng qua lồng ngực tên nam tử trong lúc hắn chưa kịp phản ứng gì. Lưỡi kiếm tiếp tục chuyển động đem thân thể tên nam tử rạch làm đôi từ giữa ngực cho đến đỉnh đầu, sự việc xảy ra quá nhanh, cho đến lúc chết tên nam tử vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tên nam tử còn lại lập tức kinh hãi, sắc mặt không còn chút máu, hắn lập tức quay người muốn bỏ chạy. Hắc Vũ đương nhiên không bỏ qua cho hắn, trên tay lập tức tạo ra một quả cầu dung nham rồi ném về phía tên này. A à, cứu mạng, tên nam tử chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó bị quả cầu dung nham đánh vào người rồi mất mạng. Thôn hồn quyết, Hắc Vũ lập tức trở lại làm hồn tu, thôn hồn quyết vận chuyển liền đem linh hồn của tên nam tử Vũ Vương lục trọng nuốt vào. Mục tiêu của Hắc Vũ ngay từ đầu chính là muốn dụ tên này rời khỏi đám người hắc y để cắn nuốt linh hồn của hắn. Đáng tiếc là tên nam tử còn lại là Vũ Vương bát trọng, nếu là Vũ Vương thất trọng thì có lẽ hắn có thể miễn cưỡng hấp thu linh hồn của tên này. Trở lại với hiện tại, tên nam tử tu vi Vũ Đế lúc này muốn giết Hắc Vũ đoạt bảo, hắn lập tức nghe theo lệnh của tên thủ lĩnh rồi lao đến phía Hắc Vũ. Về phía Hắc Vũ, lúc này hắn lập tức quay lưng bỏ chạy vào trong rừng, với tu vi hồn tu hiện tại hắn không phải là đối thủ của tên này, nhưng nếu đổi lại là Vũ tu, hắn dư sức làm thịt tên này bởi hắn chỉ mới là Vũ Đế nhất trọng. Bất quá hắn không thể để lộ ra bí mật này trước mặt toàn bộ đám người này được, bởi nếu không hắn chỉ có thể giết người diệt khẩu. Chỉ là trái với ý định của hắn, lúc này từ bên trong cỗ xe ngựa, một tia khí tức mạnh mẽ đột ngột bùng phát lên. Vù, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió vang lên, từ bên trong cỗ xe ngựa, một vệt sáng màu trắng liền bắn ra. Vệt sáng di chuyển với tốc độ khủng bố, chớp mắt đã tới sát bên cạnh tên nam tử hắc y đang muốn giết Hắc Vũ kia, khiến hắn kinh hãi. Chỉ chưa đầy một giây, toàn trường đã nghe thấy có tiếng kiếm minh ngân lên, trong ánh mắt sợ hãi tột độ của đám hắc y và quy phục tuyệt đối của đám người cầm y, đầu tên nam tử bị chia lìa khỏi thân rồi rơi xuống đất, máu huyết từ thân thể hắn phun lên thành tia. Lúc này, trên chiến trường vừa xuất hiện một thân ảnh oai phong lẫm liệt, thân mặc cẩm y, đầu đội ngọc quan, trên tay giương lên thanh kiếm vẫn còn vương chút máu bên trên. Điều đáng nói nữa đó là tên nam tử vừa xuất hiện này có một dung mạo tuyệt đẹp với những đường nét hết sức tuấn tú, nhan sắc của hắn nam nhân này nhìn cũng phải ganh tị, nữ nhân nhìn cũng phải siêu lòng. Nguyên Bảo, Hắc Vũ thầm giật mình, hắn không ngờ kẻ ngồi trong xe ngựa kia chính là Nguyên Bảo, hèn gì đoàn hộ giá này nhìn có vẻ xa hoa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm hắn càng chú ý hơn đó là tu vi lúc này của Nguyên Bảo, gần 3 năm không gặp hắn hiện tại đã đạt đến Vũ Đế ngũ trọng, bỏ xa Hắc Vũ tận 2 tiểu cảnh giới. Nói vậy thì chắc chắn những tên thiên tài khác thích trên thiên tài bảng có lẽ còn tiến bộ hơn nhiều, thậm chí Hoàng Kim bảng lúc này đã bước sang cấp tiên cũng là điều bình thường. Hắn là Nguyên Bảo, hạng 11 thiên tài bảng. Đám người hắc y lập tức run sợ, bọn hắn không thể ngờ rằng kẻ mình vừa động vào lại là thiếu gia nhà Nguyên gia, phải biết Nguyên gia là gia tộc giàu có nổi danh trên thiên hạ, nếu như chẳng may bọn chúng gây tổn hại cho Nguyên Bảo thì Nguyên gia không ngại bỏ một cái giá lớn thuê hẳn cường giả cấp thần quét sạch Hắc Long bang bọn chúng một phen. Nguyên Bảo công tử, chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong ngươi có thể bỏ qua cho chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tên nam tử thủ lĩnh trong lòng có chút kiêng dè liền đứng ra cầu khẩn. Đáng tiếc Nguyên Bảo không có ý định tha cho bọn chúng, hắn chậm rãi bước về phía đám người, vô quang bảo kiếm trên tay có chút run rẩy như chuẩn bị đòi mạng. Hừ, chúng ta sẽ đã hạ mình như vậy nhưng ngươi vẫn không biết điều, vậy thì đừng trách chúng ta, Hắc Long bang cũng không ngại Nguyên gia. Tên thủ lĩnh nói, hắn biết lúc này Nguyên Bảo không có ý định tha cho mình, có thương lượng hay cầu xin nữa cũng vô ích, trên tay hắn lúc này liền xuất hiện một khối ngọc giản toan bóp nát. Quang biến kiếm pháp, vi biến, Nguyên Bảo biết tên này định làm gì, hắn lập tức sử dụng đến vi biến, thân thể liền hóa thành một vệt sáng như lúc nãy. Rất nhanh thân ảnh Nguyên Bảo đã xuất hiện trước mắt tên nam tử khiến hắn sắc mặt tối sầm như thể không được nhìn thấy ngày mai nữa. Xoẹt, một tiếng chém vang lên, chỉ thấy máu tươi lại bắn tung tóe, bàn tay đang cầm khối ngọc giản của tên nam tử lập tức bị chém đứt lìa. Quang biến kiếm pháp, đại biến, một câu vừa nói ra, trên lưỡi kiếm của Nguyên Bảo liền hiện ra một lưỡi kiếm ánh sáng cực đại, đại kiếm lập tức quét ngang đem thân thể 4 tên vũ đế còn lại chém chết, tên thủ lĩnh cũng chỉ mới là vũ đế tứ trọng, đương nhiên bọn hắn không chống nổi trước công kích của một thiên tài vượt cấp chiến đấu như Nguyên Bảo. Chứng kiến cái chết dễ dàng của 4 tên đầu lĩnh, những kẻ còn lại lập tức tuyệt vọng, bọn hắn biết mình không còn cơ hội nào để sống nữa. Nguyên Bảo lúc này mới liếc sang khiến cả đám lập tức dựng tóc gáy, toàn thân lập tức cảm nhận được cái chết đang kề cận. Ta cho các ngươi một cơ hội, mau cút khỏi mắt ta, đồng thời cũng mau rời khỏi Hắc Long Bang đi. Trái lại với sự lo sợ của bọn hắn, lúc này Nguyên Bảo bỗng nhiên nói như vậy khiến đám người lập tức mừng rỡ, bọn hắn cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở về, cả đám lập tức dập đầu đa tạ hắn rồi sau đó vội vàng bỏ chạy. Tên này, Hắc Vũ lập tức cảm thấy có chút khâm phục tên Nguyên Bảo này, lúc thì ra tay vô cùng dứt khoát, lúc thì lại vị rộng lượng như vậy. Đổi lại là hắn thì vừa rồi chắc chắn một tên cũng không thể thoát, thậm chí hắn còn có ý định bắt bọn chúng lại để từ từ cắn nuốt linh hồn của từng tên. Công tử Thần Vũ, đám người Cẩm Y lúc này mới hành lễ với hắn, các ngươi vừa rồi chiến đấu rất tốt, bổn thiếu gia có lời khen. Hắn cho đám người một lời khen. Lúc này Nguyên Bảo mới quay sang phía Hắc Vũ, tên này hiện tại vẫn còn ở trong diện mạo khác nên hắn cũng không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị huynh đệ này, ngươi tên là gì, đến từ đâu? Nguyên Bảo có chút khách khí nói, ta tên là Kiến Sở, chỉ là một tán tu, không đến từ thế lực nào. Hắc Vũ đáp, Kiến Sở cũng là một cái tên hắn vừa nghĩ ra. Ồ, một hồn tu mà lại là tán tu, thật kỳ lạ. Nguyên Bảo lập tức ngạc nhiên. Theo hắn nghĩ một hồn tu như tên Kiến Sở này chắc chắn phải thuộc một thế lực nào đó, không ngờ lại chỉ là tán tu. Lúc này hắn ở trong xe cũng quan sát được biểu hiện của tên này khá tốt, hơn nữa lúc hắn bị hai tên hắc y kia truy sát nhưng chỉ một lúc sau đã trở về khiến Nguyên Bảo suy đoán tên này có bí mật nào đó không tiện để người khác biết. Trước tiên đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp sức, Nguyên Bảo khách khí cảm ơn hắn, không có gì, cũng chỉ là tiện đường thôi. Hắc Vũ đáp, Nguyên Bảo lại có chút ngạc nhiên hơn, tên này chỉ mới là hồn vương lục trọng thế nhưng đứng trước một vũ đế ngũ trọng, lại còn là hạng 11 thiên tài bảng nhưng một chút biến sắc cũng không có, điều này khiến hắn cực kỳ hứng thú. Có phải ngươi cũng đang muốn đến hội đấu giá trong Nhật Nguyệt Thành? Nguyên Bảo hỏi, hội đấu giá, Hắc Vũ lúc này có chút hứng thú khi nghe hắn nói sau đó liền đáp. Đúng vậy, tại hạ cũng đang muốn đến đó. Vậy thì tiện đường chúng ta có thể cho ngươi quá giang, ngươi đi một mình như vậy lỡ như lại gặp phải đám Hắc Long Bang cũng khó để giải quyết một mình. Nguyên Bảo ngỏ ý muốn mời hắn đi cùng. Hắc Vũ ngẫm nghĩ một chút sau đó liền gật đầu sau đó tiến tới xác nhập vào với đám người Cẩm Y, hắn cũng không sợ tên Nguyên Bảo này có ý đồ gì xấu, cùng lắm là hắn bộc lộ thân phận lương chiến đấu với tên này một phen, như vậy không sợ ảnh hưởng đến thân phận thật của hắn. Cách chương.